Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, không tệ. Còn có chút điểm ngọt. Ừng ực, Dương Vân cầm lấy kia thần thụ ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa uống một hơi cạn sạch. Sau đó, vẫn là trừng mắt nhìn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nói. Đừng nóng giận. Kỳ thật ta chính là muốn cho ngươi thử một chút độc. Hầu Kiện tay đang run rẩy, khóe miệng của hắn tại run rẩy, lồng ngực chập trùng càng thêm kịch liệt, bao quát trong ánh mắt của hắn nháy mắt đều là che kín tơ máu. Nói như thế nào đây? Không như trong tưởng tượng như vậy dễ uống, nhưng cũng có chút điểm ngọt. Dương Vân ngượng ngùng nói, tốt, đằng sau còn có người truy ta. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Chúng ta hữu duyên lại. Ta gặp lại ngươi xxxx. Lão tử chém chết ngươi. Hầu Kiện điên. Sinh mệnh tinh hoa không có. Mắt thấy lập tức liền muốn tới tay. Nhưng nháy mắt liền bị một cái tay khác lấy trước đi. Không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một chén kia sinh mệnh tinh hoa lập tức rơi xuống người khác trong bụng. Nhưng biết. Vì cao minh đến cái này sinh mệnh tinh hoa, chờ đợi bao lâu, nằm vùng bao lâu, vì cái này sinh mệnh tinh hoa, thậm chí không tiếc kết bái tương tàn, có thể cuối cùng đâu, lại biến thành vì người khác làm áo cưới. Mà bây giờ, kia người khởi sướng, thế mà còn nói với mình sinh mệnh tinh hoa có chút điểm ngọt. Đi chết đi, hắn gầm thét, giống giận, lên ấn. Tựa như một đầu nổi giận hùng binh, trong tay đại đao nháy mắt hướng Dương Vân chém tới. Người này ấy ngươi không thể giết. Chúng ta muốn được người ngươi cũng dám động. Chỉ nghe hai thanh âm truyền đến, giữa sân kia đang muốn vây tới thủ hạ nhau nhau phát ra tiếng giống thảm thiết co quắp tại địa. Càng là có một sợi gió táp đạn đến, trực tiếp đem Hầu Kiện cả người oanh đến cổ thụ thân thể bên trong. Ngoan ngoãn loại, thế mà còn đuổi theo không thả. Người đến trừ song cơ còn có thể là ai? Vẫn y như là hắc y che mặt. Về phần nói Hầu Kiện cái này cửu long cảnh tại huyền thiên vị trước mặt liền cùng tiểu oa nhi. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trực tiếp bị đánh vào cổ thụ trong thân thể biến thành tiêu bản. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Lại là một cái ất mộc thiên la chi độn. Dương Vân cùng lúc trước đồng dạng cấp tốc lựa chọn bỏ chạy. Tỷ tỷ, hắn lại chạy, gia hỏa này độn thuật muốn xuất thần nhập hóa đến mức nào? Cho tới bây giờ không nghe nói qua độn thuật còn có thể thuấn phát. Đúng vậy a, liền ngay cả chúng ta đều làm không được. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Yêu Nguyệt Cơ cùng Yêu Thần Cơ đuổi đến quả thực im lặng. Bắt đầu coi là chỉ là khu lưỡng nghi cảnh, bắt hắn lại chắc hẳn không cần tốn nhiều sức. Có thể nào nghĩ tới, đối phương ngay cả độn thuật đều có thể thuấn phát, đều không mang thời gian cool down. Đây là người, thiên vị cảnh đều làm không được sự tình. Cái này lưỡng nghi cảnh là muốn lên thiên A. Muội muội, hiện tại ta càng thêm hoài nghi hắn chính là người kia. Ta cũng giống vậy. Tại xác định trước đó, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Mà nhìn chung quanh, Yêu Nguyệt Cơ đột nhiên có chút ảo não nói. Thật là, đều là những này tạp ngư trì hoãn chúng ta thời gian. Nơi này yêu thú ma vật đông đảo, khí tức hỗn tạp, khí tức của hắn càng phát ra khó mà phân biệt. Tỷ tỷ chớ gấp, lại thử một chút ta thần thông vạn lý truy tung thuật. Có ta ở đây. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Mắt thấy Yêu Thần Cơ trong tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau nghe nàng nói. Đã khóa chặt hắn đại khái phương hướng. Lộ tuyến là tại Đông Bắc. Tốt, tốc độ truy kích. Làn gió thơm thổi qua. Hai nữ rất nhanh đồng dạng ở trong sân mất đi bóng dáng. Nơi đây lưu lại một đống vì đoạt bảo mà lưu lại thi thể. Lại nói Dương Vân, chạy trốn trên đường thuận tiện tra một chút tu vi của mình. Khá lắm, không hổ là sinh mệnh tinh hoa. Cứ như vậy không quan trọng một chén nhỏ, trực tiếp để cho mình tiến giai hai cái đoạn ngắn. Từ lưỡng nghi cảnh đệ ngũ trọng trực tiếp đột phá đến đệ thất trọng. Mà lại không chỉ như vậy, bởi vì trực tiếp uống hết, phát huy hiệu lực chỉ có 3/10, còn lại 7/10 thì là ngưng tụ tại hắn kinh mạch bên trong. Muốn triệt để phát huy hiệu dụng, cần sau đó chậm rãi luyện hóa. Nhắc tới thần thụ tinh hoa 100 năm mới ngưng tụ một lần. Mà lại hắn lượng thực tế nhỏ bé, nhưng cũng coi như được vô số người tha thiết ước mơ bảo vật. Cái đồ chơi này kỳ thật càng thích hợp tu vi cao thâm người phục dụng đến đột phá bình cảnh. Cấp thấp cảnh giới dùng ngược lại là một loại lãng phí. Bất quá Dương Vân không quan tâm, dù sao là lấy không, ai quan tâm nhiều như vậy a? Xem ra cái này tự nhiên tồn tại rất nhiều vật thần kỳ. Về sau nếu có thể nhiều gặp được những này cùng loại sinh mệnh tinh hoa bảo bối, mình thực lực chẳng lẽ có thể nhanh chóng liên tiếp tiến mạnh. Cuối cùng lại nói một điểm, bây giờ chạy giống như có chút sâu. Dương Vân càng là không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, chẳng qua là cảm thấy dọc theo con đường này yêu thú ma vật thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Bắt đầu gặp phải đều chỉ là một chút nhỏ yếu, có thể thuận tay làm thịt liền thuận tay làm thịt, có thể càng đi chỗ sâu, những cái kia yêu thú ma vật càng phát không hữu hảo. Động một chút thì là siêu việt cửu long cảnh, có chút một trận siêu việt thiên vị cấp, các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú ma vật để hắn mở đủ tầm mắt. Đương nhiên kiến thức về kiến thức, hắn cũng không có tâm tình cùng những này yêu thú ma vật phân cao thấp. Đằng sau còn một cặp hoa tỉ muội tại theo đuổi không bỏ đuổi theo chính mình chạy đâu. Có trời mới biết chính mình lúc nào ngừng lại, các nàng liền đuổi tới. Tóm lại, tranh thủ thời gian thoát ra cái này rừng rậm làm đầu. Trong lúc đó Dương Vân vẫn là âm thầm cảm thán, may mắn chính mình sẽ nhiều như thế độn thuật. Nếu không coi như bật hách cũng không chịu nổi cảnh giới thấp a. Cũng không biết là đến nơi quái quỷ gì, dãy núi kéo dài, cổ rừng rậm tập, muốn tìm được đường ra mịt mờ vô hạn, liền không tin nơi hoang vu này có thể kéo dài vạn dặm. Ta nếu là tìm đúng một cái phương hướng, nhất định có thể đi ra ngoài. Chính là tại như thế quật cường hành động bên trong, 3 ngày sau, khi lại một lần nữa nhìn thấy đại lộ thời điểm, Dương Vân kém một chút không có cảm động khóc. Rốt cục chạy đến á, chỉ bất quá hưng phấn còn không có tiếp tục bao lâu. Dương Vân lại lần nữa thống khổ, ma đàn, lúc trước từ khách sạn lúc chạy ra, thuận tay liền lấy trường thương của mình. Chính mình linh thạch cùng thay giặt quần áo toàn bộ lưu tại trong phòng. Đơn giản đến nói, mình bây giờ không có gì cả, quần áo trên người phá không có đổi, muốn hạ cái tiệm ăn không có tiền, cái này mẹ nó, đứng tại trên quan đạo, giờ thương tứ phương tâm mở mịt. Dương Vân lúc trước đi ra rừng rậm mừng rỡ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này sau đó muốn làm sao xử lý, giờ này khắc này, chừng nghĩ đến Lý Thái Bạch kia thủ đi đường khó bên ngoài. Quả thực luống cuống, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay gắn ở, người nhắc tới cướp bóc, là một cái tiên thế giới ngũ thanh niên tốt, chính mình cũng không làm được loại sự tình này a. Vạn nhất lại bị cô cùng sư tổ biết, chính mình dứt khoát mua khối đậu hũ đâm chết được rồi. Suy nghĩ thật lâu, quả nhiên vẫn là hỏi trước ven đường. Nhìn xem nơi đây khoảng cách kinh đô có bao xa, nhìn xem còn có thể hay không gặp phải khảo hạch. Về phần ăn uống loại hình, coi như là dã ngoại cầu sinh, thuận tiện bắt một chút dã vật chịu đựng cửa vào đi. Cũng chính là tại hắn làm ra quyết định thời điểm, nghe được một trận xe ngựa phi nhanh thanh âm truyền tới. Lúc này mới vừa tránh ra con đường, xe ngựa liền tại phía trước tật ngừng lại. Xin hỏi, ngươi là gặp khó khăn gì sao? Thanh âm kia dịu dàng nhu hòa, ấm áp bên trong còn mang theo một tia ấm áp, như là gió xuân đồng dạng nhẹ giọng thì thầm nhưng lại để người cảm thấy trong lòng thư thái nói. Không nên lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.